Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 36, tức đến phát run. Từ Chu Thiên Âm nhất phẩm thiên nhãn trong, Đại Tế Ti tìm được cây cỏ hồng quân, nuốt vào về sau, khí tức quanh người đạt đến thập bát trọng độ cao. Hoảng sợ khí tức phát ra, dẫn động hư không không ngừng dốc hết ra đáng. Nhượng phía dưới Chu Thiên Âm, Minh Vương tất cả đều biến sắc. Thập bát trọng, Chu Thiên Âm mí mắt một trận cuồng loạn, mới vào thập bát trọng, phải cùng hai năm trước thắng cửu thiên không sai biệt lắm. Chu Thiên Âm, ngươi đi mau, Minh Vương cũng là sắc mặt khó coi nói, đi, ai nói để cho các ngươi đi rồi. Đại Tế Ti cúi đầu xuống, đối xử lạnh nhạt nói. Một cỗ to lớn khí tức ép xuống. Ngươi muốn làm gì? Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói. Ta không làm gì, chỉ là thuộc về ta cây cỏ Hồng Quân. Còn thừa lại sau cùng 9 cái. Bị Hồng Quân giấu ở tạo hóa ngọc điệp trong. Dung nhập thiên đạo, chỉ có mở thuần nhất phẩm thiên nhãn mới có thể lấy ra. Cửu mạch thiên nhãn đều có một cái. Ngươi có một cái, ta vừa vào tay. Còn có 8 cái, cần ta tốn sức tâm lực mới có thể tìm được. Nhất phẩm thiên nhãn, hừ, này tạo hóa ngọc điệp trông giữ lấy nhất phẩm thiên nhãn. Bây giờ, chỉ có ngươi nhóm có thể mở ra. Ngươi mở ra một cái, Vương Hùng hẳn là vẫn có thể mở ra một cái. Chờ Vương Hùng đến, giúp ta lại lấy một cái cây cỏ hồng quân. Các ngươi liền có thể đi. Đại Tế Ti trầm giọng nói, ta nếu không nguyện lưu lại đâu. Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói, cái kia chỉ có xin lỗi. Chu Thiên Âm, nơi này cũng không phải ngươi quốc đô. Ngươi nếu như là triệu tập một nước chi thế, ta vẫn không làm gì được ngươi. Nhưng, hiện tại, Đại Tế Ti âm thanh lạnh lùng nói, lạnh giọng trong, lấy tay nhất trưởng đè xuống. Chu Thiên Âm trong mắt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên, đại đạo biển ra, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cầu. Chu Thiên Âm vung tay lên, tử sắc đại đạo biển trong nháy mắt hình thành một cái cự đại tử sắc trưởng cương trùng thiên. Bay thẳng Đại Tế Ti thủ trưởng mà đi, oanh, hai cái trưởng cương ở trên không chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng. Nổ nát vụn đại phiến hư không, tinh không chấn động không thôi. Chu Thiên Âm, uy lực của ngươi là mạnh, nhưng cuối cùng chỉ có 17 trọng uy lực, ngươi không bằng ta, vẫn là. Đại Tế Ti lạnh lùng nói ra, lời còn chưa dứt, sau lưng cảm nhận được một cỗ sát ý. Đại Tế Ti thân hình hơi đổi, một cái tay khác ầm vang đánh tới. Oanh, Đại Tế Ti nhất quyền, trọng đánh vào Minh Vương trên thân kiếm. Đại Tế Ti quay đầu nhìn về phía Minh Vương. Trung nhạc chuyển thế, hừ, năm đó, ngươi là ta trường sinh bất tử tộc thống soái. Trung nhạc, 17 trọng thực lực, là cực hạn của ngươi đi. Bây giờ, ta không cần lại nhìn ngươi sắc mặt. Minh Vương kiếm cùng Đại Tế Ti rằng co, sắc mặt một trận khó coi. Vì sao tu vi của ngươi hội có mạnh như thế? Thập bát trọng, ngươi xà đằng tộc chưa từng có a. Cây cỏ hồng quân, vì sao để ngươi mạnh như thế? Đại Tế Ti thở sâu, đây là hồng quân lưu cho mình đi. Hừ, hồng quân lão già kia, tâm cơ thâm trầm, nguyên lai đã sớm coi là tốt hết thảy. Có ý tứ gì? Minh Vương nhìn chằm chằm Đại Tế Ti nói. Đại Tế Ti lộ ra một tia cười lạnh, nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao, còn thừa lại sau cùng mấy cái cây cỏ hồng quân. Cây cỏ hồng quân, ta nhớ được chỉ là hồng quân lưu lại hạt giống. Có thể hấp thu trường sinh bất tử tộc lực lượng. Minh Vương cau mày nói, 72 cây cỏ hồng quân là một phần chân long đại oán niệm. Đại Tế Ti bình tĩnh nói, một phần... Chân long đại oán niệm, nguyên một phần, Minh Vương cả kinh kêu lên, nguyên một phần, hồng quân năm đó kỳ hoa một chiêu, kém một chút liền có thể thành đỉnh cấp tồn tại. Đáng tiếc, hắn cuối cùng bị tiếp dẫn, chuẩn đề kéo vào thiên ngoại, biến mất tại kiếm linh môn bên trong. Đáng đời hắn cái gì cũng không chiếm được. Bế quan Tử Tiêu cung nhiều năm như vậy, tính toán mưu hết thảy, sắp nắm giữ một phần chân long đại oán niệm, lại bỏ lỡ hết thảy. A, ha ha ha ha ha. Đại Tế Ti cười sang sảng nói, những năm này, Đại Tế Ti đang không ngừng thôn phệ cây cỏ Hồng Quân về sau. Biết rõ nói ra chân tướng, cũng mừng rỡ phát cuồng. Đại Tế Ti là Hồng Quân phân thân, cũng là thiên hạ này duy nhất có thể dung hợp cây cỏ Hồng Quân người. Lại không nghĩ Hồng Quân mưu tính ba cái nguyên hội, cuối cùng lại tiện nghi chính mình. Đại Tế Ti há có thể không hưng phấn, vì đạt được nguyên một phần chân long đại oán niệm. Đại Tế Ti bây giờ không tiếc bất cứ giá nào. Âm âm, Đại Tế Ti hai tay ngăn trở Chu Thiên Âm, Minh Vương, ép hư người vô pháp thu tay. Bởi vì hai người lực lượng không bằng Đại Tế Ti, một khi rút lui lực, chắc chắn bị Đại Tế Ti trọng thương. Đại Tế Ti, ngươi cũng đã biết, ngươi đang làm gì? Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói, ta biết đang làm gì. Hiện tại, ta chỉ là không cho ngươi đi đi. Ta muốn chờ Vương Hùng đến. Đại Tế Ti âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ta như nhớ kỹ không tệ. Ngươi có thể còn sống trở lại thời đại này, vẫn là Vương Hùng giúp ngươi đi. Ngươi có thể thiếu Vương Hùng một phần đại nhân tình. Ngươi cứ như vậy hồi báo Vương Hùng. Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói. Đại Tế Ti sắc mặt một trận biến ảo. A, nhân tình, nhân tình. Ngươi biết Vương Hùng làm cái gì không? Vương Hùng làm có lỗi với ngươi sự tình. Chu Thiên Âm nghi ngờ nói. Không sai, hắn đoạt người yêu của ta Mi Lớp. Hắn đoạt nữ nhân của ta. Đại Tế Ti tiếng giống nói. Đánh giám, Vương Hùng cả đời tự hạn chế. Đoạt nữ nhân của ngươi. Ngươi có cái gì nữ nhân? Minh Vương lại là trợn mắt nói. Nghiêng gây nên thần nữ. Ngươi đã quên. Đại Tế Ti nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương trong nháy mắt nghĩ đến Đại Tế Ti tồn tại. Năm đó bàn cổ muốn trấn áp nghiêng gây nên thần nữ. Hồng Quân hâm mộ nghiêng gây nên thần nữ. Vì không nhận tâm tình ảnh hưởng, mới chém ra một cái từ phân thân ta Đại Tế Ti. Sau đó đem Đại Tế Ti trấn áp, mà Đại Tế Ti năm đó mới bởi vì như thế, đối bàn cổ thế giới ghi hận trong lòng. Hừ, ngươi nói là Diệp Hách Xích Xích à? Ta ngược lại thật ra kỳ quái. Diệp Hách Xích Xích lúc nào thành nữ nhân của ngươi? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta giúp ngươi làm chủ. Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói. Lúc nào? Đại Tế Ti sắc mặt cứng đờ. Bởi vì từ đầu đến cuối, đều là mình tương tư đơn phương. Người ta nghiêng gây nên thần nữ liền con mắt cũng chưa có xem chính mình một lần. Cũng là bởi vì như thế. Đại Tế Ti đối Vương Hùng ngoại trừ hận, vẫn có vô hạn ghen ghét. Vào thời khắc này, bốn phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận một trận lay động. Ầm ầm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận sụp đổ mà ra. Khương Thượng, ngươi đang làm gì? Đại Tế Ti trừng mắt quát. Đại Tế Ti cũng không rõ ràng. Khương Thượng đã bại bởi cơ niệm niệm. Đồng thời, chính mình thánh kiếm còn bị cơ niệm niệm chiếm lấy. Trong lòng tuyệt vọng cực độ, Khương Thượng lại không thao túng đại trận suy nghĩ. Đại trận sụp đổ, cơ niệm niệm trong nháy mắt thấy được nơi xa chiến đấu ba người. Lão già kia, ngươi dám đả thương mẹ ta? Ngũ sắc thần quang, cơ niệm niệm giống to một tiếng. Xoát, một đạo ngũ sắc thần quang giống như thông thiên triệt địa, hướng về Đại Tế Ti bay thẳng mà đến. Xoẹt, Đại Tế Ti trên lồng ngực đột nhiên toát ra cái tay thứ ba, như lúc trước thắng cửu thiên mọc ra tân thủ cánh tay một dạng. Ầm mang nghênh đón, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại Tế Ti cái tay thứ ba trưởng ầm vang tiếp nhận ngũ sắc thần quang. Đồng thời một cổ lực lượng kinh khủng thông qua ngũ sắc thần quang truyền đạt cơ niệm niệm chỗ. Bành, cơ niệm niệm toàn thân chấn động, sắc mặt đỏ lên, cơ niệm niệm vừa mới đạt tới 17 trọng, thương thế trên người khôi phục, nhưng còn có một số nội thương, nhất thời bị phản chấn kém chút thổ huyết. Hừ, con trai của Vương Hùng, đến là thật là lớn lực lượng, khó trách Khương Thượng không có thể bắt ở ngươi. Đại tế ti cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thương nhi tử ta. Chu Thiên Âm trừng mắt cả giận nói, tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn người khác. Hừ, ba người các ngươi, một mình ta một cái tay như vậy đủ rồi. Khương Thượng, ngươi còn không ra, làm gì chứ? Động thủ a! Đại tế ti quát, nhưng hư không cũng không có Khương Thượng đáp lại. Khương Thượng, ngươi lại rút lui. Hừ, không có ngươi, cho là ta bắt bọn hắn không có biện pháp sao? Ta tuy nhiên còn chưa quen thuộc thập bát trọng lực lượng, nhưng bắt lấy bọn hắn dễ như trở bàn tay. Nhìn ta đem bọn hắn bắt lấy. Đại tế ti mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đang khi nói chuyện, tay bên trong dùng lực, trưởng cương, quyền cương hướng về ba người ép qua. Ngay tại đại tế ti bạo phát lực lượng kinh khủng thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Ngươi muốn đem người nào bắt lấy? Lạnh lẽo thấu xương thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đại tế ti đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Vương Hùng dậm chân đã đến phụ cận. Đồng thời, Vương Hùng quyền đầu nắm lên, mặt lộ vẻ dữ tợn nhất quyền đánh tới. Ngang, Vương Hùng quyền cương đánh ra một đầu cực lớn huyết long. Sau lưng hai mảnh đại đạo biển rót vào cuồn cuộn lực lượng. Bành trướng huyết long vừa ra, xé phá hư không, dữ tợn gào thét bay thẳng đại tế ti mặt mà đến. Vương Hùng, đại tế ti cả kinh kêu lên, một cỗ nguy hiểm to lớn bao phủ toàn thân. Đại tế ti trong lúc vội vã lại lần nữa từ lồng ngực toát ra một cái cánh tay. Đón lấy Vương Hùng, liền tượng như hai năm trước thắng cửu thiên, mọc ra số cánh tay, uy lực ngập trời. Hừ, hai năm trước thắng cửu thiên chiêu thức, vẫn muốn đối phó trẫm. Chiêu thức giống nhau, không muốn đối trẫm sử dụng lần thứ hai. Vương Hùng quyền cương huyết long giữ tợn giống to một tiếng. Huyết long ầm vang đâm vào đại tế ti quyền cương phía trên. Oanh, hư không nổ nát vụn vô số. Liền thấy, đại tế ti tại Vương Hùng tức giận nhất quyền dưới, từ trong lỗ đen bắn ra, trong nháy mắt bay ngược mà ra, đánh thẳng nơi xa số ngôi sao. Oanh, oanh, oanh, nổ tung lực lượng, nổ nát vụn mảng lớn ngôi sao. Đại tế ti mới chật vật ổn định thân hình, một trận giằng co đến tận đây kết thúc. Cha, cơ niệm niệm kinh hỉ nói. Minh Vương kinh ngạc mắt nhìn Vương Hùng, thân hình thoát một cái giấu vào âm thầm. Minh Vương không thích bại lộ người trước, cũng không lúc này tiến lên. Vương Hùng tới, vậy mình liền không cần lo lắng, lực lượng ngươi lại tăng lên. Chu Thiên Âm hiếu kỳ nói, không biết, bất quá, đại tế ti mới vào thập bát trọng, còn không bằng thắng cửu thiên đâu, vừa mới lại bị các ngươi ngăn chặn, bị ta đánh bay, cũng không tính là gì. Vương Hùng lắc đầu, không đúng, ta cảm giác nói cho ta biết, lực lượng ngươi lại tăng lên. Chu Thiên Âm cau mày nói. Vương Hùng mắt nhìn Chu Thiên Âm, suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy, có lẽ chân long chi khí mỗi ngày đều có hướng thân thể ta tụ lại nguyên nhân đi. Tốt, tốt, Chu Thiên Âm nhất thời là vua Hùng vui vẻ nói. Nơi xa, đại tế ti từ phế tích trong bò lên đi ra, một mặt kinh hãi nhìn về phía Vương Hùng. Không có khả năng, lực lượng của ngươi, lực lượng của ngươi so với ta còn mạnh hơn. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía đại tế ti, so với ngươi còn mạnh hơn, lại như thế nào rồi? Chấm lúc nào so ngươi yếu qua? Một bên Chu Thiên Âm ngay lập tức đem đại tế ti mục đích nói một lần. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa đại tế ti. Đại tế ti, năm đó, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyển thiện khả năng, mới như vậy giúp ngươi, lại không nghĩ rằng, ngươi thế mà đến chết không đổi. Ngươi, làm ta quá là thất vọng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đại tế ti lau đi khóe miệng máu tươi. Để ngươi thất vọng rồi. Hừ, Vương Hùng, ngươi đoạt nữ nhân ta. Ta, im miệng. Vương Hùng trừng mắt. Đại tế ti khẽ giật mình. Nữ nhân ngươi. Đại tế ti, ta nếu là được nghe lại ngươi vũ nhục xích xích. Ta tất để ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Vương Hùng dữ tợn nói. Một bên Chu Thiên Âm nhếch miệng. Ánh mắt lóe lên một cỗ ghen tuông, nơi xa đại tế ti mí mắt một trận cuồng loạn, hung tợn nhìn về phía Vương Hùng, lại chẳng biết tại sao, thế mà không còn dám xét. Lúc đầu, ta vẫn là coi trọng ngươi, ngươi nếu là có thể cùng ta cộng đồng đối kháng cổ thực tộc, ta giúp ngươi một chút, cũng không tính là cái gì, thế nhưng là ngươi thì sao? Nhiều lần khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng. Thiết kế âm mưu, tính kế vợ ta nhi. Đại tế ti, ta hiện tại cũng là có thể giúp ngươi. Cũng không thể nào. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể giúp ta. Đại tế ti đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Không phải liền là thiên nhãn sao? Nhất phẩm thiên nhãn thật sao? Ta mở cho ngươi xem. Vương Hùng vung tay lên. Ầm ầm. Vô số mây đen bao trùm bầu trời. Trong nháy mắt, trong mây đen nứt ra 9 đường khẽ hở thật lớn. 9 cái thiên nhãn nở rộ mà ra. Bành, một cỗ to lớn khí tức áp chế mà xuống. Ép tới hư không rung động không thôi. Đây là, đại tế ti cả kinh kêu lên. 9 cái nhất phẩm thiên nhãn. Cơ niệm niệm cả kinh kêu lên. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Cửu mạch thiên đạo nhất phẩm thiên nhãn, ngươi toàn có thể mở ra. Chu Thiên Âm cũng kinh ngạc nói. Xoát, Vương Hùng vung tay lên. Cửu đại thiên nhãn toàn bộ khép kín mà lên. Ta cầm cái tử kỳ ở giữa. Tề vật luận, vạn vật đều là đủ. Liền đã hiểu thấu đáo thiên nhãn. Nguyên lai, bên trong vẫn phong tồn cây cỏ hồng quân. Hừ, từ hôm nay trở đi. Ngươi một cái cũng đừng hòng đạt được. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đại tế ti nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. 9 cái nhất phẩm thiên nhãn. Vì cái gì Vương Hùng đều có thể mở ra? Vì cái gì? Chính mình gấp thiếu đồ vật. Là Vương Hùng bỏ đi không cần đồ vật. Mà chính mình vừa mới lại cùng Vương Hùng triệt để quyết liệt. Phần này thống khổ là dù ai cũng không cách nào trải nghiệm. Chính mình nếu là trước lừa gạt Vương Hùng, thu hoạch được sở hữu cây cỏ hồng quân, thì tốt biết bao. Đến lúc đó, chính mình muốn như thế nào đối đãi Vương Hùng, giống như gì đối đãi, gì về phần hiện tại, làm chính mình đã mất đi thời cơ. Đại tế ti bị chính mình tức đến run rẩy cả người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.